Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Đất đá trôi bất đồng với tuyết lở. Diện tích không như vậy khoan. Chỉ cần kịp thời né tránh liền hảo. Nhưng là chân một khi dính vào, bất tử cũng thương. Tống Bân đụng tới không ít tìm được đường sống trong chỗ chết người. Có ở vì thân nhân sinh tử không rõ bất lực khóc kêu. Có nằm liệt ngồi dưới đất, không có từ trận này tai nạn chấn cảm cùng tàn khốc chung thoát ly ra tới. Còn có thế nhưng ở cầm di động chụp video, Tống Bân từ bên cạnh an toàn mảnh đất đi, theo đất đá trôi phương hướng hướng lên trên tìm, lộ đều bị phá hủy. Hắn không thể không tìm đường đi, đồ kinh bị phá hủy phòng ốc, không ngừng hướng phía nam kia tòa núi lớn phương hướng tới gần. Đương Tống Bân ở quay cuồng bùn xa bên trong phát hiện ô tô hài cốt thời điểm. Hắn hít hà một hơi, khóe mắt một chút chịu động, đất đá lăn xuống tới, ngừng ở chân núi xe sẽ trực tiếp bị kia cổ xung lượng xé nát. Kia ngồi ở người trong xe đâu? Tống Bân dùng tay che lại mặt, thật mạnh hô hấp, xoang mũi tất cả đều là bùn xa mùi tanh, vương mẫu nương nương không hiển linh. Tống Bân chỉ có thể cầu Ngọc Hoàng Đại Đế, Trương Diệp Thành Đại thật xa chạy nơi này tới, là vì hắn ca bệnh tình, còn mang lên người nhà biên duy, hắn trong cổ họng phát ra áp lực tiếng thở dốc, mẹ nó, cứu viện đội có thể mau một chút đến sao, mau một chút, Tống Bân run rẩy tay điểm điếu thuốc hung hăng hút hai khẩu, kéo ra giọng nói lớn tiếng kêu, biên duy, một khắc đầu, ôm đại thụ biên duy di thanh. Giống như có người ở kêu ta, phía trên ôm căn thô nhánh cây hôi miêu thờ ơ. Biên Duy thở sâu, liều mạng lớn tiếng kêu gọi. Trương Diệp Thành, Tống Bân, ta ở chỗ này, cứu mạng a! Giọng nói mùi máu tươi hướng lên trên hướng. Nàng khụ một lát, phun ra hỗn bùn xa nước miếng. Bi tráng bài trừ hai giọt nước mắt. Đại miêu, ta thực sợ hãi. Ngươi đâu, ngươi thế nào, có sợ không a? Hôi miêu chưa cho đáp lại, ta mới 23 tuổi, năm trước tốt nghiệp, 2 tháng trước kết hôn, ta nam nhân là đại bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm, lại cao lại soái, ta không muốn chết, ta tưởng cùng hắn cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Biên Duy càng nói càng thương tâm ân y nàng nhìn một cái chính mình 10 căn móng tay. Máu chảy đầm đìa, cánh tay trên đùi cũng có bao nhiêu chỗ hoa thương, cục đá hoa, nhánh cây hoa. Còn có toái pha lê, thảm không nỡ nhìn, miệng mũi đều có bùn, khó chịu, tay lại không dám buông ra, liều mạng moi vỏ cây. Ta nam nhân hẳn là cùng ta giống nhau, ở chỗ nào bị nhốt ở, chờ hắn thoát thân liền sẽ tới tìm ta. Hắn tới, ta liền được cứu rồi, yên tâm đi, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Biên Duy tự động xem nhẹ mặt khác khả năng. Nàng tin tưởng nhà nàng Trương chủ nhiệm chỉ là tạm thời bị nguy. Ở Trương chủ nhiệm tới phía trước, nàng muốn chống đỡ, chính là, hiện thực quá sốt ruột, Biên Duy đầu gối dưới toàn bộ chết lặng, cảm giác chính mình bị cắt chi. Nàng nhìn phía trước nhìn không tới đầu đất đá trôi. Đại miêu, tay của ta đau quá, thật là tay đứt ruột sót, người móng vuốt có đau hay không a? Hôi miêu vẫn là không miêu một tiếng. Biên Duy nghĩ thầm, chính mình thật đủ xui xẻo, thật vất vả gặp được cái tiểu đồng bọn, thế nhưng còn như vậy cao lãnh, một chút đều không nguyễn manh đáng yêu. Không nghĩ hút, nàng đánh lên tinh thần, trong miệng nhắc mãi, tiểu lão thử, thượng đế đèn, trộm du uống, hạ không tới, miêu miêu miêu, miêu tới, huyên thuyên lăn xuống tới, hôi miêu rốt cuộc lãnh đạm miêu thanh. Phiền, tai nạn phát sinh trước. Biên Duy còn ở cùng Tống Bân nói chuyện phiếm, liền ở nàng buông di động, chuẩn bị lột cái đậu phộng đường ăn thời điểm, trái tim không lý do căng thẳng, nàng theo bản năng túm thượng Trương Diệp Thành đi ra ngoài. Hai người mới từ trong xe ra tới, một khối thật lớn cục đá liền hỗn loạn một chút bùn xa lăn xuống dưới. Đem xe tạp lạn, Biên Duy còn không có phản ứng lại đây. Đã bị đất đá trôi cuốn lên tới quăng đi ra ngoài. Nàng ở trong lúc nguy cấp bắt lấy một cây đại thụ. Móng tay gắt gao moi đi vào. Sợ hãi áp đảo mặt khác cảm quan. hoàn toàn che đậy đau đớn. Theo đuôi ở sợ hãi mặt sau chính là bản năng cầu sinh. Biên Duy tìm không thấy Trương Diệc Thành, như thế nào kêu đều không chiếm được trả lời. Nàng nói cho chính mình, càng nguy hiểm liền càng không thể hoảng, muốn bình tĩnh, như vậy mới có thể nghĩ đến thoát vây biện pháp, nhưng là căn bản làm không được. Vì thế Biên Duy bắt đầu quỷ khóc sói gào, tê tâm liệt phế quỷ khóc sói gào. Liền ở Biên Duy khóc đầu hôn não trướng, thê thảm vô cùng, muốn chết muốn sống thời điểm, ẩn ẩn cảm giác trên đùi có thứ gì. Nàng cúi đầu vừa thấy, thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Hôi miêu ở Biên Duy trên đùi treo một lát, nhanh nhẹn lèn đến trên cây, bảo vệ mạng nhỏ, tạm thời. Biên Duy kêu bất động, đôi mắt không ngừng ở bốn phía quét tới quét lui, ý đồ quét đến hình bóng quen thuộc, mặt trên giống như rơi xuống cái gì. Nàng ngẩng đầu, trước mắt có cái bóng xám thoảng qua, ngay sau đó ngực trầm xuống, ướt lộc lộc áo trên phát ra rồ quẹt tiếng vang. Ngoặc kép, Biên Duy thét chói tai tạp ở cổ họng, nàng run rẩy miệng xem ghé vào chính mình ngực một đoàn. Người như thế nào từ trên cây rơi xuống? Suy nghĩ cái gì đâu? Hôi miêu nắm chặt vào Đề Duy trước ngực quần áo, thực túng run bần bật, cao lãnh miêu thiết nói băng liền băng. Biên Duy ngực đau, nàng thở dài, ôm chặt điểm A, kiên trì chính là thắng lợi, lời này cũng là đối nàng chính mình nói. Bùn xa quá trầm, Biên Duy không dám lộn xộn. Nàng năm trước ở trên mạng xem qua một cái video, chính là đất đá trôi. Trong video trạng huống cùng hiện tại không sai biệt lắm, có mấy người đứng ở đất đá trôi trung gian, tay nắm tay cùng nhau chậm rãi dịch bước hướng vừa đi. Cái loại này khẩn trương thẩm thấu màn hình, Biên Duy ngồi ở trước máy tính nắm chặt đôi tay, ngừng thở, nàng cho rằng bọn họ có thể đi lên, lại không nghĩ rằng trong đó một cái đột nhiên không đứng vững cong một chút eo. Liên quan mặt khác mấy cái cùng nhau cuốn vào đất đá trôi bên trong. Thực mau đã bị lao xuống đi, không thấy bóng người, 2-3 giây sau, đứng ở hai bên người phát ra kinh hoàng kêu to, chụp video người kia tâm thái thực hảo, còn hướng địa thế so thấp nước bùn phía dưới chụp. Biên Duy trực giác đến kinh tủng, người ở thiên nhiên lực lượng trước mặt, sẽ có vẻ đặc biệt nhỏ yếu, đặc biệt đáng thương, đặc biệt bất lực. Tỉ như hiện tại, Biên Duy cảm giác ngực hôi miêu hạt dưa chảo lực càng ngày càng yếu. Mau chống đỡ không nổi nữa, nàng khô khốc nuốt khẩu nước miếng. Trong tình huống bình thường, mưa to khiến cho đất đá trôi liên tục không lâu sau. Đoạn liền vài phút, rầm rầm, dài nhất nhiều lắm cũng liền hơn một giờ. Chiếu nàng quan vọng cùng tự mình cảm thụ, đất đá trôi cùng vừa mới bắt đầu mãnh liệt so sánh với. Đã giảm tốc độ rất nhiều, không như vậy mãnh, giống như là gì tới ngày thứ tư, lại quá 3-4 phút liền sẽ đình chỉ, liền sợ có cục đá linh tinh đại gia hỏa lăn xuống tới. Biên Duy mới vừa như vậy tưởng xong, liền thấy được hơn phân nửa khối phiến đá xanh, hơn nữa lấy khủng bố tốc độ ở hướng chính mình tới gần. Cái quỷ gì, hư vừa nói liền linh, tốt vĩnh viễn không linh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Biên Duy trong lòng hoảng muốn mệnh, thân thể lại không thể nhúc nhích, nàng choáng váng, miêu cũng choáng váng, một người một miêu đều vẫn không nhúc nhích. Biên Duy phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, đau nhức không có đánh úp lại, nàng nghe được chính mình tiếng tim đập, thình thịch, nhảy quá nhanh, phiến đá xanh bị tạp ở hai cây trung gian. Vọt vài cái đều không có lao xuống tới, Biên Duy trong lồng ngực trái tim kịch liệt nhảy lên, xương sườn bị đâm có điểm đau, nàng cả người bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, phiến đá xanh liền ở nàng chạm bên này, nếu là thật xông tới, hai cái đùi đều sẽ đoạn rớt, chết không toàn thây. Đại miêu, làm sao bây giờ, ta liền một người, không thể mượn dùng mặt khác ngoại lực. Không qua được, Biên Duy nhìn xem ly nàng sở chạm vị trí có đoạn khoảng cách sườn núi. Cấp khóc, ai biết phiến đá xanh sẽ khi nào lao xuống tới. Cảm giác này giống như là bị người dùng họng súng chỉ vào huyệt thái dương. Tùy thời đều sẽ bị bạo đầu. Hôi miêu liếm phía dưới Duy quần áo. Biên Duy đột nhiên đình chỉ khóc thút thít. ngươi không phải là nhà ta Trương chủ nhiệm đi. Nàng ánh mắt phức tạp cúi đầu xem ngực Hôi Nam. Trương Diệp Thành, nếu là ngươi nói, ngươi liền mưu một tiếng. Lòng ta Lý thừa nhận năng lực vẫn là có thể. Không quan hệ, ta có thể thừa nhận trụ. Ta sẽ không bởi vì giống loài quan hệ liền không cần ngươi, Hôi Miêu không có kêu. Biên Duy thở phào một hơi. Có người lại đây, là phụ cận thôn dân, kéo mỏi mệt bước chân, còn không có từ sống sót sau tai nạn đánh sâu vào bên trong hoãn lại đây. Biên Duy kích động la to, cứu mạng, mấy cái nam nhìn xem đứng ở đất đá trôi bên trong nữ hài. Đều bất lực, Biên Duy đã nhìn ra, hy vọng ngọn lửa vèo mà một chút tắt, nàng hung tợn chừng hướng đem điện thoại đối với chính mình tiểu tử. Chụp cái gì chụp, không chuẩn chụp, ngọa tao, không phải chụp video, là phát sóng trực tiếp. Biên Duy nhắm mắt lại, vẫn là khí, ghé vào nàng ngực Hôi Miêu bỗng nhiên chảo không được đi xuống. Rớt ở nàng lưng quần thượng, dọa nàng đại khí không dám ra, nếu đổi cái cảnh tượng, đây là muốn manh hóa tiết tấu, nhưng là hiện tại, không nói, dọa người, có trung niên người hô to một tiếng. Tiểu cô nương, ngươi chạy nhanh lại đây. Tảng đá lớn bản xuống dưới. Biên Duy khóc không ra nước mắt. Đại bá, tảng đá lớn bản còn tạp đâu. Ta đã đủ thảm, ngươi làm gì còn như vậy làm ta sợ. Huống hồ nàng cũng nghĩ tới đi. Chính là không cái đồ vật bắt lấy. Nàng buông lỏng tay, đã bị hướng đi. Một lát sau, Biên Duy phát hiện quen thuộc bóng người. Nàng lệ nóng doanh tròng. Run rẩy môi nói, xem, đại miêu, đó là ta cái thế anh hùng, Hôi Miêu xem không được. Treo ở Biên Duy lưng quần thượng, nửa chết nửa sống, Biên Duy đón gió rơi lệ, nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, cái thế anh hùng có thể hay không đem nàng cứu ra. Cái này khó mà nói, nhưng là đi theo phía sau hắn phòng cháy đội là khẳng định có thể. Sinh hoạt là một bộ không thể ân. Không thể trọng tới phim bộ, nguyên nhân chính là vì như thế, sinh mệnh mới có vẻ chân quý, trải qua quá lớn tai đại nạn, còn có thể tồn tại, có thể khóc có thể cười, tất có hạnh phúc cuối đời. Trương Diệp Thành quần áo thượng dơ hề hề, phá mấy chỗ, thoạt nhìn có vài phần chật vật, tư thái vẫn là nhất quán trầm ổn, hắn thái dương có một khối miệng vết thương, rất sâu, máu hỗn bùn đất. Không có trải qua xử lý, lúc ấy Trương Diệp Thành bị đất đá trôi hướng đi, đụng vào đầu lâm vào hôn mê, hắn ý thức thanh tỉnh khi, người đã ngã vào xa lạ địa phương, bên người không thấy tiểu thê tử thân ảnh, Trương Diệp Thành nhìn nhà hắn tiểu hài tử, không nói, Biên Duy tưởng không màng chung quanh những người khác, trực tiếp bổ nhào vào nhà nàng Trương chủ nhiệm trong lòng ngực. Giống nước Mỹ tảng lớn như vậy. Ở kiếp sau lại cái kiểu pháp nhiệt hôn, chính là nàng đi không được, hai cái đùi chính là cái bài trí, không sai biệt lắm đã phế đi, thấy nam nhân xử tại chỗ, Biên Duy cùng hắn tức giận, lại đây ôm ta a. Trương Diệp Thành như cũ không có động, Biên Duy buồn bực, sao lại thế này, nhìn thấy tồn tại ta, không phải hẳn là may mắn kích động, bế lên tới chuyển mấy cái vòng, có phải hay không chê ta dơ. Nàng đang muốn nói chuyện, liền thấy nam nhân đôi mắt đỏ, Trương Diệp Thành hai mắt trở nên đỏ đậm một mảnh, Biên Duy cắn răng dịch qua đi, ôm chặt nam nhân nhà mình đầu ấn ở ngực, lão mẫu thân dường như vỗ vỗ hắn phía sau lưng, ta hảo hảo, không có việc gì, Trương Diệp Thành hơi thở tất cả đều là bùn đất vị. Hắn thẳng khởi eo, đem nữ hài vòng ở trong ngực, cằm chống nàng phát đỉnh. Ân, Biên Duy chảo chảo nam nhân tóc ngắn, một tay bùn xa, nàng cái mũi lên men, nước mắt chảy xuống xuống dưới, dính ướt gương mặt, ta mau hù chết, thật là đáng sợ, liền như vậy lập tức, trước một giây còn hảo hảo, nếu không phải chúng ta xuống xe không có, đồ vật toàn không có, ta tìm không thấy ngươi. Trương Diệp Thành xoay người lại thân nói năng lộn xộn tiểu hài tử. Biên Duy hỗn loạn cảm xúc bị Trương Diệp Thành hơi thở trấn an. Nàng túm chặt hắn giơ tay sát giơ mặt, ta hiện tại có phải hay không cùng quỷ giống nhau. Phi đầu tán phát, quần áo bất chỉnh, như là mới từ bùn lăn quá. Trương Diệp Thành đẩy ra nàng từng sợi sợi tóc, nhìn đến nàng bên trái trên mặt Tế Khẩu Tử. Mày nhăn lại, con có chỗ nào bị thương? Biên Duy lắc đầu, Trương Diệp Thành ở nữ hài trước mặt ngồi xổm xuống, cuốn lên nàng một bên ống quần, nhìn đến nàng trên đùi thương. Sắc mặt chợt phát trầm mà ni Biên Duy không thấy. Da thịt quay cuồng, bị nước bùn phao quá, nhất định thực ghê tởm. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói, cái này chính là thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thật không đau, thật sự, Trương Diệp Thành để sát vào, đẩy ra nàng kia chỗ miệng vết thương hạt cát, Biên Duy tái nhợt mặt kêu thảm thiết, Trương Diệp Thành nói, không phải không đau không? Biên Duy thở phì phì trợn trắng mắt, không lương tâm, ta còn không phải sợ ngươi lo lắng ta. Trương Diệp Thành đem Biên Duy toàn thân trên dưới đều kiểm tra rồi một lần. Kiểm tra ra lớn lớn bé bé miệng vết thương số lượng làm hắn lời nói đều nói không nên lời. Hắn vẫn là muốn ôm cảm ơn tâm thái tới đối mặt. Bởi vì tồn tại, chính là lớn nhất may mắn. Tống Bân từ phòng cháy viên chỗ đó hỏi đến Biên Duy cùng Trương Diệp Thành rơi xuống. Thẳng đến bệnh viện, Biên Duy đang ở đối Trương Diệp Thành lải nhải. Rõ ràng chính mình cũng một thân thương. Còn giả dạng làm không có việc gì người. Này không phải làm người nhọc lòng sao? Trương Diệp Thành từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Biên Duy bị áp suất thấp cấp chỉnh phía sau lưng đổ mồ hôi. Nàng cào cào cổ, tìm cái đề tài nói. Ta kia di động là thượng nửa năm mới mua. 4.000 đại dương, không có, còn có ta kia ba lô. Là ta ba đưa ta. Đánh xong chết còn muốn hơn trăm. Cũng không có. Trương Diệp Thành đem miếng bông dính vào povidone iodine. Đồ ở nàng mắt cá chân miệng vết thương mặt trên, Biên Duy bĩu môi, lột ra miệng vết thương rửa sạch bùn xa thời điểm siêu đau. Hiện tại không cảm giác đều, nàng chọc chọc nam nhân bả vai, nói một câu giải, Trương Diệp Thành không cùng nàng giải. Biên Duy khụ một tiếng, bá đạo tổng tài nói, ngươi đi đem cửa đóng lại. Ta muốn thân ngươi, Trương Diệp Thành hàm dưới đường cong banh. Không nghĩ thân, Biên Duy khiếp sợ không khép miệng được. Ta hiện tại đầu rất đau, Trương Diệp Thành nhíu mày. Ta tưởng nhanh lên trở về, chỉ có về đến nhà. Hắn mới có thể hoàn toàn thả lỏng lại. Ôm nhà hắn tiểu hài tử là một ít có thể cảm nhận được sinh mệnh tốt đẹp sự tình. Biên Duy từ chỗ mắt chung ra tới. Hoảng sợ hỏi ra liên tiếp vấn đề. Đau đầu, chụp phiến tử sao, có hay không não chấn động, trong đầu có huyết khối không, có thể hay không sau khi xuất hiện di chứng, nàng quản không được chính mình phỏng đoán, bị chính mình cấp dọa sắp khóc, Trương Diệp Thành, ngươi sẽ không được mất nhớ chứng, đem ta cấp đã quên đi, Trương Diệp Thành mặt bộ cơ bắp run rẩy, ngươi nói chuyện a, Biên Duy ném một phen nước mũi. Nếu là ngươi ngày nào đó buổi sáng tỉnh lại, hỏi ta, ngươi là ai? Ta thật sẽ hỏng mất ta cùng ngươi nói, Trương Diệp Thành đỡ chán. Xem ra trở về về sau, ta muốn phiên phiên ngươi những cái đó tiểu thuyết, thích hợp rửa sạch một bộ phận. Biên Duy thút ta thút thít nức nở, tiểu thuyết nam chính đụng vào đầu, rất có khả năng liền sẽ ở trong đầu phát hiện huyết khối. Không phải đôi mắt nhìn không thấy. Muốn nữ chính bên người chiếu cố, quá thượng không biết xấu hổ sinh hoạt, chính là được mất trí nhớ chứng. Cùng nữ chính gặp thoáng qua, cảm giác giống như đã từng quen biết, nhịn không được đi tới gần. Đi kia gì, Trương Diệp Thành tâm nói. Thật cầu huyết, trở về nhất định phải rửa sạch rớt bộ phận tiểu thuyết. Biên Duy không yên tâm, ngươi thật sẽ không như vậy. Trương Diệp Thành ân nói, sẽ không, Biên Duy càn quấy. Vậy ngươi thề, Trương Diệp Thành nói, ta thề, Biên Duy kiên định, nàng nhớ tới cùng chính mình cộng hoạn nạn kia chỉ đại hôi miêu. Trương Diệp Thành, chúng ta đem đại miêu mang về nhà đi, Trương Diệp Thành đem nàng ấn trở về làm nàng nằm. Không được, Biên Duy không cần nghĩ ngợi, vì cái gì, Trương Diệp Thành nắm nàng thịt đô đô mạt, ta nói rồi, Biên Duy nhớ tới hắn nói nguyên nhân. Lui một vạn bước nói. Như vậy, ta mang nó trở về, nó ăn, mặc, ở, đi lại ta quản, không cần ngươi tới, Trương Diệp Thành lắc đầu, ta không có cách nào tin tưởng ngươi, Biên Duy đôi mắt trừng. Này nói cái gì, phu thê chi gian ít nhất tín nhiệm đâu. Trương Diệp Thành nâng lên mí mắt cấp nữ hài một ánh mắt. Làm nàng lĩnh hội, Biên Duy từ nam nhân trong ánh mắt đã nhìn ra. Hắn là đang nói, ngươi liền chính ngươi đều quản không tốt, như thế nào quản hảo một con mèo. Không lời nào để nói, thật sự không lời nào để nói. Không mang theo Miêu trở về, ta liền không quay về. Loại này uy hiếp nói Biên Duy nói không nên lời. Nàng khuyết thiếu vô cớ gây rối tiềm lực, tính, vẫn là làm nũng đi. Trương Diệp Thành ăn mềm không ăn cứng, ôm một cái hắn, thân một thân hắn, cái gì cũng tốt nói. Tống Bân tới không vừa khéo, đánh gãy Biên Duy làm nũng kế hoạch. Hắn tiến phòng bệnh, liền vọt tới trước giường ôm chặt Biên Duy. 2 giây sau, Trương Diệp Thành đem Tống Bân bắt đến một bên. Cứ việc hai người không có tình cảm liên quan, hắn cũng chỉ có thể nhẫn 2 giây. Nhiều 1 giây đều không được. Tống Bân xem Biên Duy cùng Trương Diệp Thành đều bị thương. Hắn cổ họng phát ngạnh, hợp với nói vài biến, không có việc gì liền hảo. Biên Duy cùng Tống Bân nói đến trận này tai nạn, miêu tả sự phát trải qua, nói nàng bị vọt tới cây cối dày đặc địa phương đi. Những cái đó thụ đều khởi tới rồi giảm sóc tác dụng. Bằng không nàng cho dù có đại thụ ôm, cũng sẽ bị hướng đi. Nàng còn nói phiến đá xanh sự, nếu không phải chính mình mạng lớn, hiện tại liền tính còn có khẩu khí, 2 cái đùi cũng đều không có. Phòng bệnh chỉ có Biên Duy thanh âm, nghĩ đến đâu nhi nói đến chỗ nào, không có sửa sang lại quá, chân thật làm người cảm thấy kinh tâm động phách. Trương Diệp Thành cùng Tống Bân cũng chưa ra tiếng, người trước rũ mi rũ mắt, duy trì lấy băng gạc tư thế bất động, người sau hướng trong miệng tắc điếu thuốc, liền như vậy ngầm ni Biên Duy nói miệng làm, nàng cảm khái, nói đại niên mùng một muốn đi trong miếu thắp hương bái Phật, lại mua cái bình an phù mang lên, đại cát đại lợi, Tống Bân, người ba mẹ đâu, kịp thời chạy ra. Đều tránh thoát này một kiếp. Tống Bân moi moi ra đầu. Muốn nói cái gì, lại cảm thấy quái làm ra vẻ. Con hảo này hai người không có việc gì. Bằng không hắn cả nhà đời này đều quá không tốt. Vẫn luôn không nói chuyện. Trương Diệp Thành mở miệng. Tống Bân, ngươi đi kêu một chút hộ sĩ. Làm nàng tới cấp Biên Duy xử lý mặt khác thương. Biên Duy vội hỏi nói. Ngươi không cho ta lộng sao? Trương Diệp Thành bất đắc dĩ nói, tay của ta run đến lợi hại, liền băng gạc đều lấy không xong, Biên Duy ngây ngẩn cả người. Nàng ôm một cái nam nhân, không sợ ha. Tống Bân đem bên miệng yên túm rớt. Mẹ nó, nơi này có người ngược cầu. Hết chương.